Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 194. Quái vật tiên sinh. Sawamura Aizun lần thứ hai để Komadai Fujimaki cao trung Batter 3 lên 3 xuống sau khi Seido cao trung đã hoàn toàn nắm giữ thi đấu chủ động, nhạy cảm khán giả cũng phát hiện một cái đặc biệt chuyện thú vị. Vậy thì là cho đến bây giờ Sawamura Aizun vẫn không có để Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ bắt qua bất kỳ một nhánh hit, không hổ là Sawamura tuyển thủ. Nhìn trong tay mình tiểu notebook, ghế phóng viên lên Uwada Akiko, nhìn mình lom lom mỹ lệ mê người mắt to, ánh mắt mê ly nhìn Sawamura Aizun từ thời khắc này bắt đầu. Nàng muốn vứt bỏ đôi mắt kính quân chấp niệm, dù cho là không có đeo kính. Nàng đều cảm giác Sawamura Aizun tuyển thủ thực sự là quá đẹp trai. Lại là ba lên ba xuống nha. Fujio cũng phi thường cảm khái đến bây giờ làm dừng. Sawamura Aizun đã ném dòng giã hiệp 5. Số bóng ném có điều vừa 40, cân nhắc đến đây là trận chung kết. Nếu như không có cái gì bất ngờ, Sawamura Aizun tuyển thủ nên ném đến cùng, không cân nhắc hiệp phụ tình huống. Còn có 4 hiệp, 12 cái cho ao mà thôi, nói không chắc cuộc tranh tài này Sawamura Aizun tuyển thủ sẽ sáng tạo một cái ghê gớm kỳ tích đây. Fujio mơ hồ có một loại dự cảm muốn phát sinh đặc biệt trọng yếu chuyện lớn, linh cảm thi đấu vẫn còn tiếp tục. Hiệp 6 nửa trước, đến phiên Seido cao trung các tuyển thủ tiến công, Komadai Fujimaki cao trung thỉnh cầu thay đổi. Picture Hongo Masamune lên sân, kết quả này, Sawamura Aizun có thể một chút đều không kinh ngạc. Komadai Fujimaki cao trung picture trận cố nhiên hùng hậu, nhưng chân chính có tư cách cùng Seido cao trung giao thủ cũng là đơn giản là trước Nitta. Cùng với hiện tại tức sẽ xuất chàng Hongo mà thôi, hiện tại Nitta đã là cung dương hết đà, bị đổi lại cũng là chuyện đương nhiên, có thể tiếp nhận Nitta. Tự nhiên cũng chính là Hongo thành thật mà nói, đây quả thật là phiền phức đối thủ, có điều cũng là cái khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đối. Thủ đứng Seido cao trung góc độ tới nói, không thể từ Nitta trong tay ghi điểm. Thực sự là tiếc nuối, nếu như bọn họ có thể sớm công lược Nitta, kết quả của cuộc so tài sẽ không có nghi vấn gì, nhưng hiện tại thi đấu lại lần nữa vẽ lên dấu chấm hỏi, vậy thì bắt đầu từ bây giờ được rồi. Cứ việc đã dòng dã ném hiệp 5, thể lực tiêu hao không ít, nhưng đối mặt Hongo, Sawamura Aizun đấu trí vẫn như cũ tăng vọt. Ở kiếp trước thời điểm, Hongo là gần gũi nhất truyền kỳ, người lấy truyền kỳ vì là mục tiêu Sawamura. Hongo chính là hắn nhất định phải chiến thắng đối thủ tính ra. Song phương cũng có dòng dã một năm chưa hề giao thủ, lần trước giao thủ vẫn là ở trung học thời đại toàn quốc trong đại tái. Lần đó, Sawamura Aizun có thể thắng lợi, cũng chơi một chút thủ đoạn Hongo ở thua với hắn sau khi biết sỉ. Sau đó Dũng, thực lực có phi thường tiến bộ rõ ràng, thời gian lại qua một năm. Hiện tại Hongo đến tột cùng tiến bộ đến ra sao trình độ? Sawamura chính mình cũng hiếu kỳ vô cùng, vậy hãy để cho ta tới xem một chút được rồi. Ngươi bây giờ, đến tột cùng thực lực làm sao? Sawamura tràn đầy phấn khởi, tiên phong, shortstop, Kuramochi tuyển thủ, Seido cao trung hiệp 6 starting batter là Kuramochi Yuichi. Khi hắn nhìn thấy picture trên gò, vừa bị đổi chàng Hongo, trong lòng cũng là không nhịn được một thình thịch. Trước quan sát tư liệu thời điểm, hắn liền cảm giác 10 điểm khó mà tin nổi, không nghĩ tới ở khóa này năm nhất tân sinh bên trong cũng thật là quái vật tập hợp, ngoại trừ Furuya ở ngoài, dĩ nhiên còn có người có thể ném ra vượt qua 150 km tốc độ bóng cầu Hongo Masamune. Mặc kệ từ phương diện nào xem, người này đều là tuyệt đối quái vật. nếu như không thể đem cái này quái vật công lược rớt, chúng ta liền không thể đem thắng lợi bỏ vào trong túi. Kuramochi ở trong lòng đã có dự định lúc trước thời điểm hắn đã từng nỗ lực cướp Gon, tuy rằng đều chưa thành công, nhưng nên cũng cho đối thủ lưu lại ấn tượng sâu sắc như vậy. Lần này học hỏi thường đánh bóng được rồi, Kuramochi sẽ như vậy nghĩ. Ngược lại không là hắn không biết tự lượng sức mình, vừa vặn ngược lại. Đây là Kuramochi trải qua cân nhắc sau khi thu được kết luận Hongo tốc độ bóng thực sự là quá nhanh. Quy lực bóng lại mạnh, đối mặt như vậy đối thủ, mạo muội sử dụng ban, khó mà nói sẽ hoàn toàn ngược lại bóng chày đụng tới chày sau khi. Khả năng không giống nhau. Không chờ Kuramochi tá lực, chính mình liền đàn hồi đi ra ngoài. Trên thực tế, Seido cao trung đối mặt vượt qua 150 km bóng nhanh, có thể thành công tá lực, cũng là chỉ có Sawamura Eizun một người mà thôi. Những người khác đều không dám vỗ bộ ngực trăm phần trăm. Có thể đem loại này cầu tinh chuẩn ban đến phương hướng nào cứ như vậy. Kuramochi cùng với mạo hiểm ban, còn không bằng tinh chuẩn bắn trúng cầu. Dùng hit and run phương thức, nhìn có phải là có cơ hội chạy đến Gon một lên. Trong lòng có chủ ý, Kuramochi làm dáng, một đôi mắt tập trung tinh thần nhìn pitcher trên gò Hongo để hắn 10 điểm bất ngờ chính là. Hongo động tác rất hờ hững, xem ra một chút đều không lo lắng đội hữu rõ ràng bị thương. Cái tên này đang nghỉ ngơi khu thời điểm, liền một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, làm sao đến trên cầu trường sau khi biểu hiện như thế bình thản. Hiện tại năm nhất tiểu học đệ, cũng thật là không đáng yêu, phát hiện mình dĩ nhiên đoán không ra Hongo ý nghĩ. Kuramochi cảm giác bị thất bại 10 phần, Ngay ở Kuramochi ảo não trong nháy mắt, Hongo cầu ném đi ra màu trắng tiểu cầu hầu như là dán vào góc trong đường biên. Bay vào cát chơ găng tay, đúng. Chai, đối mặt phảng phất tinh chuẩn đao giải phẫu như thế ném bóng. Kuramochi bản thì không thể đủ ra tay, thật đáng sợ. Thấy tận mắt Hongo ném bóng sau khi, Kuramochi lập tức có một loại cảm giác không rét mà run, đứng ở batter box lên xem Hongo Masamune. Tốc độ bóng so với hắn tưởng tượng bên trong phải nhanh. Này còn không phải đáng sợ nhất. Coi như Hongo ném bóng xác thực rất nhanh, nhưng cũng không có đến vượt qua Furuya Satoru trình độ. Hongo chân chính so với Furuya cường địa phương là khống chế bóng, hắn dĩ nhiên có thể đem nhanh như vậy tốc cầu tinh chuẩn quăng vào strike zone góc viền, góc trong đường biên. Điều này làm cho Kuramochi muốn vung chày cũng không có cách nào, dù cho trước hắn từng làm bóng nhanh thích ứng tính huấn luyện, nhưng này loại cầu thời cơ là có thể khống chế, góc độ cũng là có thể khống chế như Hongo như vậy, đem ném bóng phương vị mở rộng đến toàn bộ strike zone, Kuramochi liền không thể ra sức. Hắn căn bản cũng không có biện pháp đánh loại này góc viền cầu. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử bàn lên tốc độ bóng monitor màn hình, Kuramochi càng là chấn động trong lòng. 152 km, ta đi, thứ nhất cầu liền tiêu ra như thế cao tốc độ bóng, đối phương có phải là cũng quá mạnh chút. Trước kia xem tư liệu thời điểm, cảm giác Hongo tốc độ bóng so với Furuya Satoru tới vẫn là muốn chậm hơn như vậy một tia, nhưng bây giờ nhìn, nơi nào còn chậm, quả thực hãy cùng Furuya Satoru cách biệt không có mấy. Lần này phiền phức. Lấy Kuramochi nhạy cảm, lập tức nhận ra được chính mình tình cảnh không ổn, hắn linh cảm không có sai. Đón lấy sự tiến triển của tình hình với hắn theo dự liệu giống như đúc, để nhị cầu Hongo lần thứ hai ném ra góc trong cầu đối mặt này cùng trước giống như đúc ném bóng. Kuramochi vẫn như cũ là không thể ra sức, tốc độ bóng thực sự là quá nhanh. Quỹ tích bóng cũng xảo quyệt, Kuramochi căn bản là không có cách nào vung chày ra tay, đáng ghét. Thực lực như vậy lên chênh lệch. để Kuramochi nội tâm hết sức bất mãn nhưng là lại không thể làm gì, thật giống như Komadai Fujimaki. Cao trung những này tuyển thủ, đối mặt Sawamura thời cảm giác như thế, không cho Kuramochi suy nghĩ nhiều. Hongou Masamun đệ tam cầu đến rồi, đối mặt này một cầu đã bị truy bức Kuramochi, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhắm mắt vung chày ra tay chày vung ra. Tự nhiên là cái gì đều không có đụng tới màu trắng tiểu bóng rơi đĩa. Đàn hồi đến Renji găng tay bên trong, ao. A cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.